One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, kém chút đem Marineford cho sốc. Newgate rung động trùng kích cuốn tới, Doflamingo, Crocodile, Bartholomew, Kuma ba người đồng loạt xuất thủ. Tuyến Bạch Thuẫn, Doflamingo khẽ quát một tiếng nói, xong giơ tay lên. Trong cơ thể bộc phát ra vô số cây bạch tuyến, hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt ngưng ra một cái to lớn tấm chắn, ngăn tại cái này rung động trùng kích phía trước nhất. Nhưng rất rõ ràng, Doflamingo phòng ngự căn bản không ngăn cản nổi Newgate tấn công mạnh. Bạch tuyến rung động một lần, sau đó liền cưỡng ép tản ra, tiếp lấy Crocodile đem miệng bên trong xì gà khẽ cắn. Cát vàng phun trào, trong một chớp mắt, một cái to lớn sa mạc chi vách tường liền cùng dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vẫn như cũ là nhanh chóng bị đột phá, cát vàng trực tiếp nổ tung, giống như tiên nữ tán hoa. Nhưng Doflamingo cùng Crocodile hai lần phòng ngự, đã giảm bớt rất lớn một bộ phận lực trùng kích. Bartholomew Kuma ra hỏa này cũng đem năng lực của mình phóng xuất ra. Ở Sirs Shop, Bartholomew Kuma mặt không thay đổi nỉ non một câu nói. Một giây sau, một cái to lớn trong suốt tay gấu ngăn tại trước mặt mọi người. Tiếp lấy cùng cái kia cường đại rung động lực trùng kích đụng vào nhau. Sau đó to lớn bạo tạc xuất hiện tại Okashichibukai trước mặt mọi người. Mặc dù không có lửa ánh sáng, cũng không có cái gì còn lại thượng vàng hạ cám đồ vật, nhưng này mãnh liệt lực trùng kích vẫn như cũ là để Crocodile, Doflamingo bọn người rút lui một bước mới xem như chặn lại cái kia áp lực. Thật mạnh, cần ba vị Okashichibukai xuất lực mới có thể ngăn ở công kích sao? Smoker thượng tá lúc này trong chiến trường trùng sát lấy, nhìn phía sau một màn kia cũng là phi thường chấn kinh. Ngay tại cái này lúc, Sakazuki động, Kuzan cùng Borsalino sớm đều đã rời đi cái này chỗ ngồi. Sakazuki lúc này mới lần thứ nhất chuẩn bị xuất thủ, bất quá hắn cũng không hề rời đi nơi này, mà là từ trên ghế ngồi đứng dậy, đi về trước hai bước, sau đó cánh tay phải hóa thành nóng hổi nham tương, bành trướng lên, rủ xuống rơi trên mặt đất, luôn luôn nhìn ra hỏa kia đại phát thần uy, sẽ lệnh sĩ khí giảm xuống. Sakazuki nhẹ giọng nỉ non một câu nói, ánh mắt của hắn có vẻ hơi âm trầm, khóe môi nhếch lên cứng ngắc ý cười, nhìn chòng chọc vào Newgate thân ảnh. Lúc này Newgate cũng thu hồi mình đại đao Murakumogiri, nhìn xem cái kia Okashichibukai ngăn trở thế công của mình, trong lòng của hắn cũng hơi có chút khó chịu. Vốn cho rằng những này Okashichibukai đến cùng cũng là hải tặc trận doanh, liền xem như đứng tại chính phủ thế giới bên kia, bao nhiêu cũng sẽ phóng thủy cái gì. Kết quả ngược lại tốt, mấy tên kia liều mạng như vậy sao? Bất quá cái này suy nghĩ còn không có thăng lên đâu, hắn liền cũng chú ý tới Sakazuki thân ảnh. Khi Sakazuki đứng lên thời điểm, Newgate lông mày hơi nhíu. Quả nhiên, sau một khắc, Sakazuki liền nổi giận gầm lên một tiếng nói, đại phun lửa. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Sakazuki bỗng nhiên một quyền huy vũ ra ngoài. Cái kia nóng hổi cực nóng nham tương trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn trút xuống đi ra, thuận cánh tay phải bộc phát ra đi, trên không trung hóa thành một cái có thể so với như người khổng lồ lớn nhỏ to lớn nham tương chi quyền. Khi cái này nham tương chi quyền bộc phát đến đỉnh công về sau, lại mang theo thiên thạch vũ trụ đồng dạng khí thế, hướng phía Newgate vị trí đập xuống. Tường vi chi vũ, Vista lúc này cũng không biết từ cái góc nào bên trong chui ra, trong tay song kiếm một cái hợp kích, hướng phía trên bầu trời chém ra hai đạo trảm kích. Vista cũng là thành danh nhiều năm kiếm hào, thực lực 10 phần cường đại, chảm cái thiên thạch cái gì, vẫn là tùy tiện, hai đạo trảm kích mang theo cánh hoa hồng đồng dạng không hiểu hiệu quả. Đánh úp về phía Sakazuki đại phun lửa, tiếp xúc trong nháy mắt, đại phun lửa liền bị cắt thành tứ khối. Nhưng mà Vista còn chưa rơi xuống đất đâu, Sakazuki khóe miệng liền đã phủ lên một vòng ý cười. Hắn thân là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Đại phun lửa cũng là hắn mạnh mẽ hữu lực thủ đoạn công kích. Làm sao có thể tùy tiện liền bị người phá? Tại Sakazuki treo lên ý cười cùng lúc, cái kia nguyên bản chia ra làm bốn đại phun lửa vậy mà tại không trung nổ tung ra, hóa thành mấy đạo hơi nhỏ một chút nham tương chi quyền. Vẫn như cũ là lấy cực mạnh khí thế, đánh tới hướng băng hải tặc dâu trắng bên kia trận địa. Một màn này, hải tặc nhóm không có dự đoán đến. Trong chốc lát, liền có mấy chiếc thuyền hải tặc bị nện cái nhão nhoẹt, bắt đầu cháy rừng rực. Newgate bên người ba chiếc tàu bảo vệ cũng bị đập trúng một chiếc. To lớn đến giống như cá voi trắng đồng dạng thuyền buồm trong nháy mắt liền bị hoàn toàn dẫn đốt. Sakazuki nham tương liền là khủng bố như vậy, mà trong đó có một cái nham tương chi quyền thẳng đến Newgate mà đi. Newgate cũng không có vì vậy mà tức giận cái gì, khóe miệng hơi vểnh lên. Trong tay Murakumogiri bỗng nhiên một thanh đưa ra ngoài, thẳng tắp cắm vào cái kia nham tương chi quyền thượng. Cường đại lực trùng kích từ trên chuôi đao truyền đến, nhưng Newgate cái kia cường tráng cánh tay liên chiến run đều không có run rẩy một cái. Thật giống như 10 phần nhẹ nhõm tiếp nhận một kích này đồng dạng. Tiếp lấy hắn thu hồi chuôi đao, thuận miệng thổi một cái, trực tiếp đem Sakazuki cái kia cắm ở trên lưỡi đao nham tương viên tròn cho thổi tắt. Người cũng liền phối cho bánh sinh nhật điểm châm nến. Nham tương tiểu quỷ, Newgate 10 phần bá khí mở miệng nói ra. Claudius nhìn xem Newgate một hơi thổi tắt nham tương, cũng là nở nụ cười, mở miệng nói ra, a ha ha ha ha, khẩu khí thật lớn a. Sakazuki nhìn xem một màn kia, cũng không có cái gì tức giận biểu lộ, hắn một kích này cũng không phải hoàn toàn mất hiệu lực. Nói ít còn đốt đi mấy chiếc thuyền đâu không phải sao? Làm sao? Không thích loại này tang lễ long trọng sao? Newgate, Sakazuki cũng không yếu thế chút nào hỏi ngược lại. Newgate tiện tay lắc lắc mình Murakumogiri, tiếp tục mở miệng nói ra. Xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, là sẽ bị các ngươi xem nhẹ đó à. Bỏ rơi cái kia Murakumogiri bên trên dập tắt nham tương viên tròn. Newgate vẫn như cũ là lập lại chiêu cũ, một tay đem Murakumogiri hướng phía không trung ném ra ngoài, đại đao trên không trung bay múa. Newgate thân thể lần nữa một cái đè thấp, tay trái tay phải đều hướng cái đầu nghiêng phía trên đưa ra ngoài. Cũng không phải là nắm tay, mà là trở thành chảo hình. Tựa hồ tại đi bắt bò cái gì đồng dạng cảm giác. Ngay tại Newgate làm ra động tác này cùng lúc, nguyên bản một mực không nói gì, đứng tại tử hình đài bên trên quan sát thế cục Sengoku nguyên soái biến sắc. Đối trong tay quảng bá đen đen Musi liền mở miệng nói ra. Làm tốt kháng chấn, chống chấn động chuẩn bị, địa chấn muốn tới. Newgate khóe miệng một phát, khí thế trên người bỗng nhiên một cái bộc phát, tiếp lấy hai tay hướng phía dưới kéo một cái, đem trong không khí túm ra số đường sóng gợn vô hình. Mà theo hắn cái này kéo một cái rơi xuống, Marineford cũng cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm. Ui ui, muốn đem đảo toàn bộ lật qua sao? Claudius có chút kinh ngạc nhìn dưới chân đang tại nghiêng mặt đất. Hắn vẫn như cũ là ngồi trên ghế ngồi không hề động. Một bên Luchi một thanh đỡ thành ghế, ổn định cái ghế, nhưng Marineford toàn bộ đảo đều đi theo nghiêng về đi lên. Ít nhất phải có 30 độ tả hữu nghiêng, nguyên bản chôn sâu ở dưới mặt biển đá ngầm cái gì tất cả đều bị túm ra khỏi biển mặt. To lớn chính nghĩa thành lũy cũng nhận cực mạnh áp lực, như muốn nghiêng quá trình bên trong. Vết rách trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, từ chính nghĩa hai chữ ở giữa xẹt qua, tựa hồ đánh nát cái này chính nghĩa đồng dạng. Sengoku nguyên soái theo góc độ nghiêng, điều chỉnh mình thế đứng. Tử hình đài cũng phát ra kéo kẹt thụ lực thân. Huy yêu, thát, ba kin ba người nếu không có lấy xiềng xích buộc tại tử hình đài trên mặt bàn. Đoán chừng đều muốn bị vén bay ra ngoài. Marineford bị nhấc lên, trên chiến trường hải quân cùng hải tặc nhóm tất cả đều đứng không vững. Một cái hai cái liều mạng muốn nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Miễn cho bị quăng bay ra đi. Khi Marineford nghiêng tới trình độ nhất định về sau, hơi hơi dừng một chút, lại bắt đầu mượn to lớn quán tính, hướng phía nguyên bản bộ dáng khôi phục đi qua. Chớ khinh thường, chân chính trùng kích lúc này mới muốn tới. Sakazuki nổi giận gầm lên một tiếng nói. Quả nhiên, khi Marineford lại nện xuống đến khôi phục cấp độ thời điểm, cường đại lực trùng kích trong nháy mắt từ trên mặt đất. Sông băng bên trên truyền ra, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất, muốn ổn định thân hình những người kia, vô luận là hải quân cũng tốt, hải tặc cũng được, tất cả đều bị cỗ này phản chấn lực lượng hất bay ra ngoài. Vô số người bị cái này một cỗ cường chấn đụng miệng phun máu tươi. Toàn bộ chiến trường dưới một kích này, ngược lại là yên tĩnh, 3-5 giây về sau. Tiếng kêu rên mới bốn phía bộc phát. Claudius nhìn xem dưới chân vết rách, nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra, chỉ sợ nếu không phải là bởi vì thát còn có các con của hắn đều ở nơi này. Hắn vừa mới có thể trực tiếp đem Marineford lật cái úp sấp a. Phúc ha ha ha ha, ngươi nói không sai đâu. Claudius, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Đã từng còn dùng một chiêu này trực tiếp hủy diệt một quốc gia đâu. Gặp gia hỏa này thân ảnh không biết lúc nào đứng ở Claudius dưới thân cách đó không xa, đoán chừng là vừa rồi tại chống cự cái kia mãnh liệt địa chấn trùng kích bên trong cải biến vị trí a. Hắn đưa tay đem Borsalino cái kia khuynh đảo chỗ ngồi đỡ lên, đặt mông ngồi ở phía trên, tiếp tục nói: cũng đừng bởi vì chúng ta bên này chiếm cứ ưu thế liền coi thường gia hỏa kia. Hắn khởi sướng điên đến là thật sự có thể hủy diệt thế giới. Gặp tại lúc nói lời này, ánh mắt hơi chìm chìm, sắc mặt 10 phần nghiêm túc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?